Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, mật đàm. 3.10, Đường Tu cùng Hoàng Kim Phúc hai người đồng dạng mang theo thỏa mãn tâm tình. Ở thư phòng trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Đường Tu đem Liệt Viêm Thạch để qua một bên, bắt đầu nói lên chuyện đứng đắn. Hoàng gia chủ, ta là Bách Yến Tửu Lầu lão bản, cái này ngươi cũng biết, nhưng ta còn có một thân phận khác, tin tưởng ngươi cũng đoán được một ít. Hoàng Kim Phúc đáy mắt hiện lên nhất vẻ kinh dị, nói ra, ngài và đế đô Đường gia. Đường Tu nói ra, không sai, ta cũng là Đường gia tộc người. Hoàng Kim Phúc nói ra, kỳ thực, ngài mời ta giúp đỡ điều tra Tinh Huy tập đoàn bộ tài vụ vị kia phó chủ quản thời điểm. Ta liền đoán được một ít, hiện tại Đường gia cùng Diêu gia ở Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh tranh đấu gay gắt. Tinh Huy tập đoàn tổng bộ cao ốc tức thì bị người một cây đuốc đốt. Căn cứ ta Hoàng gia hệ thống tình báo kết quả điều tra là Tôn gia người làm. Đường Tu nói ra, không sai, chính là Tôn gia người làm. Hơn nữa, Đường gia cùng Diêu gia tranh đấu, hiện tại chỗ tại Hạ Phong, cho nên ta tự mình đi tới Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh. Toàn quyền xử lý chuyện bên này tình. Hoàng Kim Phúc không chút nghĩ ngợi nói ra, Đường tiên sinh, ngài có ý kiến gì cứ việc nói đi. Ta ở đoán ra ngài là Đường gia tộc người thời điểm, liền đã ra lệnh, Hoàng gia lực lượng vũ trang đã tại tập kết, mỗi bên đại tập đoàn công ty cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ngươi một câu nói, Hoàng gia cùng Đường gia kề vai chiến đấu. Đường Tu đứng lên, trịnh trọng nói ra, Hoàng gia chủ, cảm tạ ta không nói thêm nữa. Chúng ta còn nhiều thời gian, ta sẽ không để cho Hoàng gia bạch uổng phí. Hoàng Kim Phúc cũng đi theo đến, cười nói, đây là chúng ta phải làm. Hai người sau khi ngồi xuống, Hoàng Kim Phúc tiếp tục nói ra, Đường tiên sinh, ngài cứ phân phó đi, để cho chúng ta làm cái gì? Đường Tu nói ra, ta cần Diêu gia cùng Nghiễm Dương tỉnh Tôn gia, Phúc Cảng tỉnh Dương gia cụ thể tình báo tư liệu. Ngoài ra, Nghiễm Dương tỉnh làm là thứ nhất đứng. Ta hy vọng Hoàng gia ở bên kia hệ thống tình báo có thể cung cấp cho ta cần sở có tình báo, tùy việc cùng ta giữ liên lạc. Hoàng Kim Phúc gật đầu nói ra, ta sẽ phân phó, sau đó ta sẽ đem Hoàng gia phụ trách Nghiễm Dương tỉnh bên kia tình báo người tổng phụ trách phương thức liên lạc cho ngươi. Đường Tu nói ra, tạm thời, ta chỉ cần Hoàng gia tình báo tương trợ. Hoàng Kim Phúc liền vội vàng nói, Đường tiên sinh, lực lượng vũ trang đâu? Theo ta được biết, Phúc Cảng tỉnh Dương gia cũng nuôi dưỡng không ít cao thủ võ học. Thậm chí có hơn 10 gia võ quán, đều là Dương gia thành lập. Trong võ quán người phụ trách, cũng không thiếu huấn luyện viên, đều là Dương gia rất trọng yếu lực lượng vũ trang. Đường Tu nói ra, căn cứ tin tức ta lấy được, Dương gia phái đến Nghiễm Dương tỉnh người bên kia tay cũng không nhiều. Diêu gia vị kia người phụ trách chỉ sợ là định đem chúng ta Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh bên kia tất cả lực lượng toàn bộ tẩy rửa, lại chính thức sử dụng người của Dương gia tay, đem chúng ta Đường gia ở Phúc Cảng tỉnh bên này lực lượng cũng tẩy rửa. Cho nên, Nghiễm Dương tỉnh bên kia Tôn gia mới là cần nhất trước giờ người đối phó. Hoàng Kim Phúc gật đầu nói ra, ta hiểu được, nói chung, lúc nào để cho chúng ta Hoàng gia động thủ, người thông báo một tiếng là tốt rồi. Đường Tu gật đầu, nói ra, còn có một chuyện khác, sợ rằng phải phiền phức Hoàng gia chủ. Ngài nói, Hoàng gia chủ nói, Đường Tu nói ra, theo ta được biết, Hoàng gia chủ ngươi và Nghiễm Dương tỉnh nhân vật số một, hẳn là lão đồng học chứ, nghe nói quan hệ của các ngươi tốt. Hoàng Kim Phúc nói ra, không sai. Đường Tu nói ra, ta Đường gia thân mật đồng bọn, Nghiễm Dương tỉnh chủ nhà họ Bạch, bị Diêu gia cùng Tôn gia sử dụng trong quan trường lực lượng, bị tạm thời cách chức điều tra, hơn nữa đã đưa vào trại tạm giam. Ta hy vọng hoàng gia chủ năng liên hệ ngươi một chút vị kia lão đồng học, giúp ta cứu hắn ra. Hơn nữa, hiện tại hắn bị lập án điều tra tin tức còn không có truyền đi. Hy vọng hắn có thể quan phục nguyên chức. Hoàng Kim Phúc mày nhăn lại, cười khổ nói, chuyện này tình phi thường khó làm. Trừ phi, Đường Tu hỏi, trừ phi cái gì? Hoàng Kim Phúc nói ra, trừ phi ta đáp ứng hắn, hàng năm đưa đến Bách Yến Tửu Lầu thành viên, cho bọn hắn ra một chỗ. Mấy năm nay, hắn một mực truy vấn ta hoàng gia những cao thủ là cái gì thế lực đào tạo ra tới. Ta không dám tiết lộ Bách Yến Tửu Lâu, cho nên Thủy Chung đều không trả lời hắn. Đường Tu sờ cằm một cái, nói ra, bằng lòng hắn. Hoàng Kim Phúc nghiêm sắc mặt, gật đầu nói ra, nếu như bằng lòng hắn, ta dám bảo đảm, hắn cùng gia tộc của hắn đều sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng. Đem chủ nhà họ Bạch bảo trụ, gia tộc bọn họ ở Nghiễm Dương tỉnh tuy là sở hữu rất mạnh thế lực, nhưng khuyết thiếu cao thủ chân chính. Bằng không, gia tộc bọn họ sợ rằng còn có thể vượt qua ta nhóm hoàng gia. Đường Tu đứng lên, nói ra, hoàng gia chủ, cái kia ta các loại, chờ, tin tức tốt của các ngươi. Hoàng Kim Phúc gật đầu, chứng kiến Đường Tu cử động, liền vội vàng nói, Đường tiên sinh, ta đã để người chuẩn bị bữa trưa, người xem. Đường Tu lắc đầu nói ra, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bây giờ là thời điểm mấu chốt, ta phải sớm điểm phản hồi Nghiễm Dương tỉnh. Hoàng Kim Phúc chứng kiến Đường Tu ý đi đã quyết, liền không hề giữ lại, bất quá, trong lòng hắn có đoàn mê hoặc vẫn không có cởi ra. Nhìn Đường Tu phải ly khai, hắn quyết tâm, bồi bạn Đường Tu đi ra ngoài thời khắc, thấp giọng hỏi, Đường tiên sinh, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngài và cô lão bản quan hệ là? Đường Tu bình tĩnh nói ra, hoàng gia chủ, có thể tương lai có một ngày, ngươi sẽ biết. Hoàng Kim Phúc đáy lòng ngầm cười khổ. Đường Tu lời nói này tuy là uyển chuyển, nhưng rõ ràng chính là không muốn nói cho hắn biết Đường Tu thân phận để ở nơi đó. Hắn cũng không dám lại tiếp tục hỏi. Người khác có thể không rõ sở Bách Yến Tửu Lâu khủng bố cỡ nào, nhưng hắn vẫn lòng biết rõ, hoàng gia ở Phúc Cảng tỉnh đã là đứng đầu nhất đại gia tộc, có nội tình rất vững chắc, nhưng cùng Bách Yến Tửu Lâu so với đến, sợ rằng chênh lệch không chỉ 10 lần. Nếu như Bách Yến Tửu Lâu muốn tiêu diệt hắn hoàng gia, dù cho xuất động một phần nhỏ người, chỉ sợ hắn hoàng gia vật sở hữu tộc nhân đều sẽ trong một đêm bị chém tận giết tuyệt. Hoàng Kim Phúc không có được đáp án, nhưng đáy lòng còn là phi thường thỏa mãn. Đường Tu lời hứa làm cho hắn hoan hỉ. Hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng được, vài chục năm sau đó hoàng gia có cao thủ nếu so với hiện tại nhiều rất nhiều lần. Một cái gia tộc, quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là vũ lực. Tuy là quyền lực và tài phú cũng rất trọng yếu, nhưng cùng vũ lực so với đến, cái kia còn kém không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ thời đại này, chân chính hào môn gia tộc, sở hữu tuyệt đối lực lượng vũ trang, mới xem như danh xứng với thực. Vào buổi trưa, Đường Tu trở lại hoàn thành Hồng Pha khu, tiến nhập nhà xưởng sau đó, Đường Vĩ liền thần tốc tiến lên đón. Nói ra, lão đệ, chúng ta nơi này cái ngoại nhân, nói là nhận được chủ nhà họ Hoàng chi mệnh, tới đây trông tìm được ngươi rồi. Đường Tu gật đầu nói ra, ta biết, gọi Hoàng Bình Thành. Đường Vĩ đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị, dò hỏi, lão đệ, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao Phúc Cảng tỉnh hoàng gia tộc người sẽ đến chúng ta nơi này? Ngươi và hoàng gia đến cùng có quan hệ gì? Đường Tu cười nói, ta và chủ nhà họ Hoàng có chút sâu xa, ngày hôm nay ta tự mình đi bái phỏng chủ nhà họ Hoàng. Ngươi cũng biết, ta đã đem Hoàng gia ở Nghiễm Dương tỉnh bên này hệ thống tình báo lâm thời mượn xuống. Đường Vĩ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, lão đệ, ta bây giờ là càng ngày càng bội phục phục người rồi. Tuy là ta biết ngươi lợi hại, nhưng đại gia gia đem Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh chuyện bên này tình toàn quyền giao cho ngươi. Ta lúc đó vẫn có chút kinh ngạc. Hiện tại ta xem như là hiểu. Ngươi so với đại bá ở nơi này trông còn hữu dụng hơn a. Đường Tu thấy buồn cười nói. Chớ có nói hưu nói vượn. Hoàng Bình Thành ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Được. Đường Vĩ nhếch miệng cười nói. Sau đó, Đường Tu ở phòng họp nhìn thấy Hoàng Bình Thành. Một cái nhìn qua hào hoa phong nhã, có chút phong độ của người trí thức trung niên nhân. Ngươi chính là Hoàng Bình Thành chứ? Hoàng gia ở Nghiễm Dương tỉnh bên này tình báo internet người tổng phụ trách. Ta là Đường Tu, chúng ta phía trước điện thoại liên lạc quá. Hoàng Bình Thành khuôn mặt hiện lên đi ngoài kính. Thần sắc, nói ra, Đường tiên sinh, ta chính là Hoàng Bình Thành. Gia chủ đã phân phó qua, chúng ta Hoàng gia ở Nghiễm Dương tỉnh bên này tình báo internet đã toàn bộ khởi động, liên quan tới Diêu gia cùng Tôn gia hướng đi. Chúng ta bây giờ đã ở mật thiết chú ý, tuy là không dám nói bọn họ có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể bị chúng ta đúng lúc phát hiện, nhưng bọn hắn chỉ cần có đại động tác, tuyệt đối lừa gạt bất quá chúng ta nhân viên tình báo mắt. Đường Tu khẽ gật đầu, cười nói, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Là lưu lại nơi này trong? Vẫn là tại đây nó địa phương? Chúng ta điện thoại liên lạc. Hoàng Bình Thành nói ra, ta ở lại nguyên lai địa phương đi. Nhưng ta nhận được tình báo, sẽ trước tiên thông báo ngài. Đường Tu gật đầu nói ra, phiền toái. Hoàng Bình Thành vội vã cười nói, không phiền phức. Đây là chúng ta phải làm. Đường Tu đem Hoàng Bình Thành đưa đi về sau, Tiết Tiệp liền đem nàng sửa sang lại tư liệu giao cho Đường Tu. Những tài liệu này đều là nàng giải khai, cùng với phái người điều tra được Diêu gia cùng Tôn gia sinh ý tư liệu. Kỳ thực còn bao gồm Tôn gia cụ thể danh sách thành viên, trên phương diện làm ăn phụ trách nhân vật, trong quan trường nhân vật vân vân. Đường Tu sau khi xem xong, biểu tình có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện Tôn gia ở Nghiễm Dương tỉnh có thực lực, quả nhiên rất cường đại. Trước không nói gia tộc bọn hắn đến cùng có bao nhiêu vũ lực, chỉ là ở Nghiễm Dương tỉnh ba cái đưa ra thị trường công ty, sự hùng hậu thực lực đều làm người khiếp sợ. Lão đệ, phần tài liệu này ta xem qua. Trên phương diện làm ăn mặt sự tình giải quyết rất dễ. Chúng ta nếu như hạ ngoan thủ, có thể huyên Diêu gia cùng Tôn gia sinh ý, tạm thời không làm tiếp được. Nhưng Tôn gia có vũ lực không dung khinh thường. Hơn nữa Diêu gia võ lực của, chỉ bằng chúng ta nơi này những người này, căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Đường Vĩ biểu tình có chút ngưng trọng, sờ lên cằm thấp nói rằng. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, cái này còn chỉ là Tiết Di điều tra được bọn họ mặt ngoài vũ lực. Bối bên trong lòng đất, ai biết bọn họ còn giấu có bao nhiêu lực lượng vũ trang. Xem ra, ta vẫn còn muốn tìm chút giúp đỡ a. Đường Vĩ thần sắc khẽ động, liền vội vàng hỏi, đi đâu tìm giúp đỡ? Đường Tu mỉm cười, lấy điện thoại di động ra gọi thông một tổ dãy số. Ở đối phương sau khi tiếp thông, trầm nói rằng, ta cần 10 vị cao thủ, lập tức chạy tới hoàn thành Hồng Pha khu, cụ thể địa chỉ ta sẽ biên tập tin tức ngắn, gửi đi đến điện thoại di động của ngươi trong hộp thư. Phải, lão bản, đối phương đáp ứng phi thường lưu loát, ngày hôm nay chương 03, dâng, buổi tối còn có 2 chương. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội phiếu đề cử cùng vé thắng đi bắt đầu a hát. Ngoài ra, ta nói cho các huynh đệ tỉ muội một bí mật. người bình thường ta tuyệt đối không nói cho hắn. Vi Tín Trung trên bình đài vài cái mỹ nữ thành lập một cái mỹ nữ quân đoàn Vi Tín đàn. Các nàng mỗi ngày đều ở Vi Tín trong đám dưới tiền lì xì mưa. Khiến cho Tĩnh Dạ một ngày gõ chữ cũng không cách nào tập trung lực chú ý. Thật là khiến người ta tan nát cõi lòng. Gia nhập vào mỹ nữ quân đoàn Vi Tín bày ám hiệu tại công chúng số luận án chung có thể tìm được A Hát. Muốn gia nhập mỹ nữ quân đoàn tốc độ quan tâm Tĩnh Dạ Vi Tín GS00. Hoặc là thăm dò đặt hào, Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm. Còn như có thể hay không tìm được Vi Tín bày ám hiệu. Thì nhìn mọi người năng lực. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.